Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khéo léo từ chối. Chiến sau cổ thị tập khắp nơi bừa bộn, Nam Nhai miếu thị phụ cận phòng ốc sụp đổ hơn một nửa. Các nhà phòng chủ người thuê khóc không ra nước mắt, dồn dập dâng lên đầu đường. Bên đường chửi bới nội thành Long Thị cùng Thiết Kỳ Bang. Những nơi còn lại cũng không yên ổn. Thiết Kỳ Bang dọc đường càn quét, vây bắt Long Thị nhân mã. Một đường oanh sụp hơn trăm tòa phòng ốc. Ở trên đường phố lưu lại hơn trăm cụ thi thể. Còn có hơn 20 tòa phòng ốc lửa lên. Hướng bốn phía lan tràn. Ở Thiết Kỳ Bang càn quét qua sau, một ít lai lịch không rõ giang hồ võ tu cũng thừa cơ làm loạn. Cướp đoạt, ăn cắp, giết người cướp của người chỗ nào cũng có. Toàn bộ cổ thị tập loạn thành hỗn loạn. Sở Hy Thanh ba người nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đang cùng Tả Thanh Vân cáo từ sau khi, liền rất sớm ngồi lên đò ngang đi rồi. Hắn kỳ thực nghĩ đợi thêm một chút, cùng Thiết Tiếu Sinh gặp mặt một lần. Bất quá lúc này đã có rất nhiều ngậm lấy tham lam cùng ánh mắt bất thiện. Hướng về bọn họ theo dõi lại đây. Sở Hy Thanh không thể không phòng. Bọn họ trên người bây giờ chẳng những có lượng lớn quý giá dược liệu, còn có cao tới 920 lượng ma ngân ngân phiếu, cùng với một cái thất phẩm phù văn kiếm, còn có hôm nay ba chàng võ đài. Hắn nhưng là để rất nhiều người thua tiền. Cổ thị tập trận sóng gió này cũng do hắn mà xảy ra. Chợ bên trong nhìn hắn khó chịu người vô số kể. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn là nhanh chóng trở về bờ Tây là tốt nhất. Bất quá ngay khi đò ngang xuất phát sau khi không tới nửa khắc, một cái thân ảnh khôi ngô từ trên bờ đạp sóng mà tới. Cái kia chính là Thiết Tiếu Sinh. Hắn ăn mặc trọng giáp, tay cầm một vò rượu. Ở giây lát ngang qua hai dặm mặt sông, đi tới đò ngang trên. Hắn lên thuyền thời khắc, lời nói hàm chứa oán giận cao giọng nói. Tiểu Sở, ngươi mạnh khỏe không chân chính. Thiệt thòi ta còn muốn các chuyện sau khi cùng ngươi cẩn thận uống một bình. Kết quả ngươi lại trước tiên đi thuyền đi rồi. Để ta một trận tốn công tìm. Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên, mặt hiện ý cười. Thiết Thúc cái này liền trách oan tiểu chất. Tiểu chất cũng muốn giữ lại cùng Thiết Thúc gặp mặt, lại lo lắng những kia cường nhân hảo hán. Hắn vỗ vỗ phía sau bọc hành lý. Bên kia nhìn chằm chằm tiểu chất người hơi nhiều, không dám ở lâu thêm. Thiết Tiếu Sinh liếc nhìn hắn phía sau phình bọc hành lý một chút, vẻ mặt hiểu rõ, thì ra là như vậy, là ta sơ sẩy, nên an bài trước hai người che chở ngươi. Ngươi hiện tại xuất thân giàu có, xác thực nên cẩn tắc vô ưu. Những kia cùng điên rồi giang hồ tên côn đồ, mắt đỏ lúc ngay cả chúng ta Thiết Kỳ Bang người đều cướp. Huống hồ là ngươi, hắn lại mỉm cười nói. Ưng kiếm đô hồng thanh kiếm kia quay một vòng, kết quả lại trở về trong tay ngươi. Bất quá ta phỏng chừng thanh kiếm này trên thị trường đã không ai dám thu. Ngươi đem cho ta đến, chút nữa ta nhượng người cho ngươi đưa ngàn lượng ma ngân đi qua. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái. Này hóa ra tốt, Thiết Tiếu Sinh rõ ràng là có ý chăm sóc. Cái này định giá có thể cao hơn thần binh đường nhiều. Hắn không chút do dự, liền từ trên lưng rút ra này thanh phù văn ưng kiếm đưa tới. Lần này hắn tuy rằng thông qua sinh tử lôi kiếm lời 850 lượng ma ngân, còn là thiếu tiền. Băng tầm hỏa nhộng có chất lượng phân chia. Có người nói tốt đẹp nhất băng tầm hỏa nhộng toàn thân tựa như ngọc chất, tinh khiết cực kỳ. Nó giá cả phi thường đắt giá, cao tới 1.000 năm, 600 lượng. Có người nói bí dược chủ tài chất lượng càng tốt, dược lực cũng là càng thuần khiết, có thể kích phát trong cơ thể càng nhiều huyết mạch lực lượng. Cái này ở phẩm chất thấp võ tu trên người không nhìn ra hiệu quả, có thể đến phẩm cấp cao vị. Những kia phục dùng thượng đẳng linh dược võ tu đám người, thông thường đều có thể có càng cao thiên phú hạn mức tối đa. Ở chân nguyên tu hành trên cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Sở Hy Thanh không biết thực hư. Sở Vân Vân cũng không nói ra được nguyên cớ. Nàng năm xưa là Thiết Sơn Tần Thị chi chủ, dùng tất cả bí dược đều là đứng đầu nhất, không cảm giác được khác biệt. Sở Hy Thanh ở có tiền tình huống xuống, lại thà rằng tin có, không dám tin không có. Huống hồ tiếp đó, bọn họ còn đến làm vì lên cấp bát phẩm làm chuẩn bị. Bọn họ hai người như muốn tu luyện tốt đẹp nhất pháp thuật, dùng tốt đẹp nhất bí dược. Cái kia làm sao cũng phải 3-5 ngàn lượng ma ngân. Thiết Tiếu Sinh tiện tay đem cái kia phù văn kiếm để ở bên người. Theo sau lại vẻ mặt ngưng nhiên nói. Kỳ thực ngươi cùng cái kia hành thập cửu giao thủ thời điểm, ta liền đã tìm đến Nam Nhai Miếu Thị. Ta thấy ngươi không việc gì, vì lẽ đó ở bên dòm ngó nhìn một trận, dự định điều hành càng nhiều nhân thủ lại đây hỗ trợ. Ngươi đừng thấy lạ, lúc đó hắn thấy Lục Loạn Ly ở đây, liệu định Sở Hy Thanh có thể toàn thân trở ra. Lại không ngờ tới Lục Loạn Ly đến cuối cùng đều không ra tay. Sở Hy Thanh có thể liền giết 3 người. Liền ngay cả cầm trong tay thất phẩm phù văn kiếm hành úy, cũng bị Sở Hy Thanh 2 đao làm thịt. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Vị này thiết phó kỳ chủ quang minh lỗi lạc, thật là có thể giao người. Sao dám, thiết thúc có thể tới cứu ta. Tiểu chất đã vô cùng cảm kích, mà lại long hành rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Thiết thúc ngươi tùy tiện ra tay, chỉ có thể rơi vào hắn tầm bắn tên. Liền sợ là xính con độc xà kia ý. Thiết Tiếu Sinh cười ha ha, vỗ bỏ vò rượu, đến uống rượu, cất vào hầm 10 năm thiên nam xuân. Đáng tiếc, hôm nay có rượu không có thịt. Hắn từ trong tay áo lấy ra mấy cái bát, cho Sở Hy Thanh huynh muội cùng Lục Loạn Ly rót rượu. Trong miệng thì lại giống như lơ đãng hỏi. Tiểu Sở, có hứng thú hay không đến Thiết Kỳ Bang? Hôm nay chuyện ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia long hành lòng dạ chật hẹp, thủ đoạn độc ác, một khi bị hắn lật lại thân đến, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi có thể phòng nhất thời, phòng không được một đời, chẳng bằng gia nhập ta Thiết Kỳ Bang, cùng bọn họ nội thành long ra đấu. Lại còn chúng ta người giang hồ nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người. Một muốn công pháp, 2 muốn thiên phú, 3 đòi tiền tài, cuối cùng vẫn cần có người giúp đỡ. Đây chính là cái gọi là tài pháp lữ địa, thiếu một thứ cũng không được. Người nhập ta Thiết Kỳ Bang, chỗ tốt nhiều. Hắn thấy Sở Hy Thanh ở trên võ đài thân thủ, đối với người này càng thêm thương yêu coi trọng. Sở Hy Thanh cùng 2 cô bé liếc mắt nhìn nhau, theo sau cười khéo léo từ chối. Cảm ơn thiết thúc ý tốt, bất quá tiểu chất bất quá một cái chỉ là cửu phẩm, sợ là giúp không được thiết thúc cái gì bận rộn. Mà lại tiểu chất hiện nay một lòng hướng về học, chỉ nghĩ chuyên tâm đem võ nghệ luyện tốt, không muốn làm vì việc khác phân tâm. Đợi đến tương lai tiểu chất lên cấp võ quán chân truyền, mặc dù thiết thúc không đề cập tới, tiểu chất cũng có ý ở Thiết Kỳ Bang mưu chức ti. Đây là hắn lời nói thật lòng, có sẵn có bắp đùi không ôm, chẳng lẽ còn muốn chính mình đi dốc sức làm. Võ quán chính dương là võ quán, không cấm đệ tử ở bên ngoài kiếm sống. Bằng không bọn họ từ đâu tới tài nguyên tu hành võ đạo? Chỉ cần không phải rơi xuống cỏ la giặc, vô tướng thần tông đều không để ý. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy thì lại xách một tiếng, có chút không vui. Nhưng hắn chợt đã nghĩ như vậy cũng tốt. Hiện tại Sở Hy Thanh tu vị yếu ớt, gia nhập Thiết Kỳ Bang sau khi, cho cái hương chủ chức vụ đều sẽ bị người nói 3 đạo 4. Để cho hắn ở võ quán bên trong an tâm học võ, đem võ đạo trụ cột đặt vững, không cái gì không tốt. Tu hành cần tiền tài, chính mình nhiều giúp đỡ 1, 2 chính là. Sở Hy Thanh ở đò ngang trên cùng Thiết Tiếu Sinh cùng uống rượu thời điểm, Tạ Chân Khanh tràn đầy phấn khởi trở lại Luận Võ Lâu. Hôm nay cổ thị tập thật lớn tình cảnh, nàng lại có đồ vật có thể viết. Tạ Chân Khanh quyết định tự mình chấp bút, đem hôm nay mắt thấy trận sóng gió này viết xuống đến. Kỳ kế tiếp, Luận Võ Thần Cơ, nàng văn chương nhất định đưa tới cực lớn quan tâm, trở thành nàng ngày sau lên cấp Luận Võ Lâu lục phẩm biên tu lang tư bản. Đi theo phía sau Đồng Lâm Sơn lại mở miệng hỏi, lâu chủ đại nhân, liên quan với Sở Hy Thanh văn chương, có hay không cần làm tiếp điều chỉnh, lại cất cao 1, 2, trước Tạ Chân Khanh định giai điệu, là đem Sở Hy Thanh võ đạo trình độ hướng về làm vì bát phẩm hạ tầng thứ viết. Đây là nghiêng đánh chính, đúng mức. Sở Hy Thanh chiến lực khoảng cách bát phẩm hạ chỉ hơi có chút chênh lệch. Chờ đến hắn thoáng lắng đọng chút thời gian, càng thâm nhập nắm giữ đao quyết cùng thân pháp vận dụng, liền có thể ở bát phẩm hạ cấp độ đứng vững. Bất quá Tạ Chân Khanh tâm ý là nghĩ muốn dùng văn chương bưng giết Sở Hy Thanh, như vậy bọn họ liền không thể không tiến một bước đánh giá cao người này võ đạo trình độ. Cái này tương đương Tạ Chân Khanh thoáng chần chờ, nghĩ đến trên võ đài cái kia cả người phát sáng thiếu niên. Trong lòng nàng nổi lên suy tư, lại dùng tay sờ sờ mặt trên vết chân, nghĩ thầm thôi, liền tha thứ ngươi một lần. Tạ Chân Khanh phất phất tay, quên đi, cứ dựa theo trước nói cẩn thận bài từ viết. Bài viết liền do lão đồng ngươi phụ trách, không cần cho ta nhìn. Đồng Lâm Sơn không khỏi nhíu chặt lông mày. Sở Hy Thanh cái này tuyệt hảo tư liệu sống, liền như thế nhẹ nhàng buông tha. Liền không nói người này hôm nay ba chàng thắng liên tiếp, nhượng người kinh diễm, chỉ là hắn nắm giữ nhai tí đào ý, liền có thể làm mưu đồ lớn. Đây cũng là huyết nhai đao quân truyền thừa, từng ở Tần Mộc Ca trên người từng xuất hiện đao ý. Bản văn chương này viết đến tốt, là có thể náo động quận Tú Thủy võ lâm. Đồng Lâm Sơn lập tức liền buông ra lông mày. Nếu Tạ Chân Khanh đem việc này giao cho hắn, như vậy cái này văn chương làm sao viết, chính là hắn chuyện. Hết chương.